Chương 1238, Ni Tật Dẹt bị tiêu diệt chiến, 19. Phanh một kích, trực tiếp, đem cặn bã loại đánh bay ra ngoài. Giống thập tự đồng tử hai mắt, đã đỏ bừng, lấp lóe cái này hung quang. Đối ẹ tít, cặn bã loại phẫn nộ gầm thét. Đã mất đi một cánh tay, để cặn bã loại vốn là muốn chạy trốn tâm tư trong nháy mắt biến mất, thay vào đó, liền là hung ác. Hung ác nhìn xem ẹ tít, đối ẹ tít ga ho the tở liên tục. Nói cho cùng, cặn bã loại bất quá là Casmai bị ác quỷ triển thân ăn mòn, bị tỷ rẻn tế bào ăn mòn mà trở thành một con kiểu mới đạn chờ bị ác. Muốn nói trí tuệ, hắn không có một chút trí tuệ, nguyên bản Casmai là có trí tuệ, nhưng là, hắn bị tỷ rẻn tế bào ăn mòn chiếm cứ, mà ngươi nghĩ tới một con tế bào sẽ có trí tuệ sao. Cho nên, cặn bã loại là không có có trí tuệ, hắn có, chỉ có bản năng mà thôi. Một con chỉ sẽ phá hư cặn bã loại mà thôi. Xem ra ngươi cũng không có gì đặc biệt mạnh sao. Chỉ có sỉ hệ ợt cấp thực lực, nhưng là, hoàn toàn không phát huy ra hẳn là có thực lực. Cùng từng con sẽ man lực dã thú căn bản liền không có có cái gì khác nhau sao. Nhìn xem cặn bã loại, ẹ tịt không khỏi nói nói. Giống trả lời ẹ tịt, chi cặn bã loại tiếng gầm gừ. Quả nhiên nghe được cặn bã loại ga ho the tờ, ẹ tịt không khỏi gật đầu, xem như xác nhận ý nghĩ của mình. Bất quá, coi như xong dã thú. Cũng là so bất luận kẻ nào đều cường đại, lần này ta xong rất vui vẻ. Nhìn xem cặn bã loại, ẹ tịt nói nói. Thiếu một cánh tay, cặn bã loại thực lực, đã trên diện rộng thấp xuống, dạng này thực lực, đã không vào ẹ tịt mắt. Nói cách khác, đối cặn bã loại, ẹ tịt đã mất đi hứng thú. Bất quá, mình tự mình bồi dưỡng đi ra đồ vật, coi như đã mất đi hứng thú, ẹ tịt cũng là muốn tự mình đem hủy đi. Thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt, nghĩ đến cặn bã loại xông tới. Giống mặt đối trùng tới ẹ tít, cặn bã loại há to miệng rộng, một cái ga ho the tở, trong nháy mắt, đối vọt tới ẹ tít đánh đi lên. Hư nhìn xem cặn bã loại ga ho the tở ẹ tít không khỏi lạnh hừ một tiếng. Cái này một kích ga ho the tở QNZ không biết là cặn bã loại thực lực đại giảm vẫn là bởi vì không có chuẩn bị thời gian, uy lực, so trước đó tiểu không ít. Mà đối mặt uy lực nhỏ ga ho the tở, ẹ tịt căn bản cũng không cần né tránh. Trong tay, băng kiếm. Nương tụ đối cái kia oanh kích mà đến ga ho the tờ, trực tiếp xông tới huy kiếm chém xuống xoẹt như là chặt nứt vải rách âm thanh vang lên. Cặn bã loại ga ho the tờ, trực tiếp, bị ẹ tịt, từ trung gian chém thành hai nửa. Mà ẹ tịt, một hướng vô tiền, nghĩ đến cặn bã loại xông tới. To lớn khoảng cách, trước mắt đã tới. Giống đối mặt đã vọt tới đi lên ẹ tịt. Cặn bã loại gầm thét. Nhưng là, cái này tiếng gầm, đã có ý tứ gấp thiếu. Phanh thân thể, sau lưng, mọc ra lực cái đuôi, đối xông đi lên ẹ tịt, liền là một kích quất mà xuống. Cho ta đoạn A đối mặt cặn bã loại công kích, ẹ tịt mặt trong nháy mắt hiện hiện một vòng nhe răng cười. Băng kiếm, đối cái kia cái đuôi, trực tiếp, bổ xuống. Đốt phanh băng kiếm, phách khảm tại cặn bã loại cái đuôi bên trên, một tiếng cương thiết giao mình âm thanh vang lên. Sau đó hàn băng lực lượng lan tràn, trong nháy mắt, đem cặn bã loại cái đuôi đo nở dê băng sau đó tại cấp đống phía dưới, yếu ớt không chịu nổi cặn bã loại cái đuôi, trực tiếp, bị ẹ tịt, chém đứt. Chặt đứt giống bị đau ga ho the tờ một tiếng. Nhưng là, để cặn bã loại càng thêm hung ác. Không để ý bị chém đứt cái đuôi, trực tiếp nghĩ đến ẹ tịt xông tới, đoạn kiếm, đôi ẹ tịt, liền làm một kích lực phách hoa sơn bổ xuống. Chạy trốn vô vọng. Thăng thêm lại bị khơi dậy hung tính. Thụ thương lại khơi dậy huyết tính. Hiện tại cặn bã loại đuổi, có một loại hoàn toàn liều lĩnh, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng đả pháp. Phanh một kiếm, trong nháy mắt, bổ vào ẹ tịt băng trên thân kiếm, đem ẹ tịt kích lui ra ngoài. Không thể không nói, cặn bã loại dạng này đả pháp, quả thật làm cho ẹ tịt một thời gian có chu tờ bị động. Bởi vì, ẹ tịt không có khả năng cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Tại ẹ tịt đến xem. Cặn bã loại không có tư cách này. Nếu là có một cái tại trên thực lực cùng ẹ tịt không muốn lên đi người sử dụng dạng này lấy mạng đổi mạng phương pháp, ẹ tịt cũng không để ý dùng dạng này phương pháp. Bởi vì, tại ẹ tịt xem ra, như thế chiến đấu, lấy mạng đổi mạng mới có tư cách. Mà cặn bã loại, còn chưa đủ tư cách đâu. Không có lẽ, cặn bã loại nếu là có trí tuệ, có lý trí, có thể phát huy ra hắn sỉ hệ ở cấp đảng chớ bị ắt thực lực, có lẽ. Có dạng này tư cách ra nhưng là, hiện tại, cặn bã loại không phát huy ra được, hắn không có có trí tuệ đối mặt cặn bã loại không muốn mạng đuổi, ẹ tịt không có đón đỡ, mà là vừa đánh vừa lui. Mặc cho cặn bã chồng ở thế nào công kích, mà không sao cho ẹ tịt mang đến cái gì thương tổn. Loại này sử xuất toàn lực, nhưng là, khẩn thiết đánh vào trên bông công kích, để cặn bã loại phát điên. Cũng là càng thêm hung ác, công kích càng thêm sắc bén. Nhưng là, QNZ càng thêm đại khai đại hợp. Cơ hội tại cặn bã loại công kích thời gian, đại khai đại hợp một nháy mắt, ẹ tịt hai mắt tỏa sáng. Trong nháy mắt, băng kiếm một kiếm xẹt qua đốt xoẹt một kiếm, chạm tại cặn bã loại lồng ngực. Như là bổ vào cương thiết bên trong, cặn bã loại lân giáp quá mức cứng cỏi. Nhưng là, một nháy mắt, hàn khí tràn ngập, đem băng kiếm chỗ chạm chỗ băng phòng, cấp đống sau đó, chém qua khói trắng toát ra đây là cặn bã loại thể nội tại tạo nóng. Bất quá, tạo nóng quá muộn. Nếu là nhanh một chút, nói nhất định, ẹ tịt kiếm, liền chặt không nổi nữa. Giống thân thể bị thương, để cặn bã loại điên cuồng gầm thét. Không để ý trên người thương thế, càng thêm điên cuồng đối ẹ tịt công kích tới. Còn có giống nhau không cùng cặn bã loại liều mạng. Tại cặn bã loại công kích đến, ẹ tịt không phải tìm tơ y cơ hội cho cặn bã loại đến một cái. Thời gian, rất nhanh, liền đi qua. Rất nhanh, cặn bã loại trên thân, liền đã mang theo lít nha lít nhít vết thương. Có, thơ y điếm phá vỡ ra thịt, nhưng là, có, sâu đủ thấy xương. Huyết dịch, không ngừng chảy ra. Cặn bã loại thân là xì hệ ợt cấp đảng chơ bị ác, mặc dù sức khôi phục cường đại, nhưng là, QNZ không chịu nổi tốt nhất bên trên nhiều lắm. Máu chảy, căn bản là ngăn không được. Tại mất máu quá nhiều dưới, cặn bã loại động tác, càng ngày càng chậm. Tinh thần, cũng là bắt đầu héo héo xuống dưới. Cơ hội sau cùng một kích nhìn xem cặn bã loại, trong nháy mắt, ẹ tịt xông tới băng kiếm, đột thứ không còn giống trước đó phách hàm. Mà là đột thứ xoẹt một nháy mắt, băng kiếm, đâm xuyên qua cặn bã loại băng long thâm nguyên.